Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, bá đạo cản đường. Ba người các ngươi, tới, một cái gia tướng dáng dấp võ giả, đối lấy ba cái đang muốn tiến nhập âm phong quật võ giả quát lên. Ba cái kia võ giả biến sắc, bên trong dẫn đầu người võ giả kia không vui nói. Làm cái gì? Gia tướng quát lạnh, ba người các ngươi, để bàn tay để lên. Hừ, các ngươi đáng là gì? Ngươi để cho chúng ta thả, chúng ta liền phóng, nếu như ngươi không thả, cái kia chúng ta liền giúp ngươi phóng. Thực sự là chê cười. Lão tử huynh đệ ba người vào cái này âm phong quật không dưới 100 lần. Còn chưa bao giờ từng thấy vô lễ như vậy yêu cầu. Các ngươi đến cùng là cái gì người, lại dám lớn lối như vậy? Chúng ta là ai, các ngươi cũng không cần quản, chỉ cần nghe theo là được. Vậy nếu như chúng ta không làm đây? Ngoặc kép, không bao lâu, ba người kia đàng hoàng để bàn tay đặt ở cái kia dụng cụ phía trên. Rất nhanh, dụng cụ phát sinh lục sắc quang mang. Gia tướng lạnh lùng xem ba người bọn họ liếc mắt, nói: cút đi, sớm làm như thế, chẳng phải thiếu chịu đau khổ ra thịt. Ba người không dám phản bác, phẫn nộ ly khai. Lúc này, âm phong quật ở ngoài tụ lại hơn 10 người. Như là thiết tạp, tất cả muốn đi vào âm phong quật, nhất định phải đi qua cái kia dụng cụ kiểm tra đo lường. Nhóm người này, tự nhiên là cải trang bó buộc, sau đó vương ra người. Bá đạo như vậy hành vi. Bọn họ tự nhiên không dám thừa nhận mình là vương gia người. Nhị ca, biện pháp này đáng tin không? Vạn nhất tiểu tử kia chứng kiến chúng ta cái trận thế này, bị sợ chạy làm sao bây giờ? Vương Dục Càn hỏi Vương Dục Đào nói. Vương Dục Đào thản nhiên nói. Yên tâm đi, Dục Mân cắt đứt hắn trở về đường. Trừ phi hắn không muốn dạ lăng thảo. Bằng không hắn nhất định phải tiến nhập âm phong quật. Tiểu tử kia xuất quan chuyện thứ nhất chính là muốn chết linh chi địa. Nói rõ nơi đây đối hắn rất trọng yếu. Hắn khẳng định sẽ đến. Vương Dục Càn nói, ta là lo lắng. Nếu như Dương Duệ biết chuyện này, không biết lại là phản ứng gì. Vương Dục Đào cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, người chết, hắn có thể có phản ứng gì? Ngươi liền đem tâm thả hồi trong bụng đi. Dọc theo con đường này chúng ta an bài rất nhiều trạm gác ngầm. Tiểu tử kia không biết từ nơi nào làm hai đầu vân phách liệt âm báo làm thú cưỡi, đã hướng bên này tới. Bất quá, tiểu tử kia quả thật có chút vướng tay chân. Chúng ta trạm gác ngầm mới vừa phát hiện hắn đã bị thủ tiêu. Vương Dục Càn rất tán thành nói. Đúng vậy, a ta cũng không nghĩ đến. Tiểu tử kia chẳng những là đan đạo thánh thủ, vẫn là cao thủ võ đạo. Nếu như không phải cảnh giới quá thấp, ta chỉ sợ cũng không gặp được nhị ca. Bây giờ nghĩ lại, Vương Dục Càn cũng là sợ. La Kiếm cùng Diệp Viễn cường đại, vượt xa hắn tưởng tượng. Khi đó là hắn biết, hai người kia, một mình hắn sợ rằng không giải quyết được. Mới có thể hướng gia tộc cầu viện. Vương Dục Đào tới rất nhanh, còn mang đến phụ trợ hình huyền thần khí phân quang nghi. Cái này phân quang nghi có thể công nhận võ giả thần hồn. Chỉ cần có nhất kiện đối phương dùng qua đồ vật là được. Thứ này tự nhiên là vì sợ Diệp Viễn cải biến dung mạo, lừa dối qua cửa. Một đống đá vụn phía sau, hai người đầu co lại xuống dưới. La Kiếm sắc mặt ngưng trọng nói, vương gia bố trí thiên la địa võng, sẽ chờ chúng ta hướng trên họng súng đụng a. Không nghĩ tới, liền phân quang nghi cũng vận dụng. Diệp Viễn cười nói, vì giết ta, vương gia cư nhiên bày ra tình cảnh lớn như vậy, thật đúng là để mắt Diệp mỗ. La Kiếm nhìn Diệp Viễn vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, không khỏi buồn bực nói, ngươi còn cười được. Dọc theo con đường này chúng ta thủ tiêu trạm gác ngầm đều có 7-8 cái. Ta phỏng chừng bọn họ hẳn là đoán được. chúng ta đã đến bên này. Nói lên cái này, La Kiếm đối Diệp Viễn là bội phục tới cực điểm. Dọc theo con đường này, tất cả trạm gác ngầm đều là Diệp Viễn phát hiện. Vô luận những người kia lẩn tránh có biết bao bí mật, cũng không chạy khỏi Diệp Viễn pháp nhãn. Người này nhất định chính là yêu nghiệt. Nếu như không phải như vậy, sợ rằng vương gia liền không lại ở chỗ này há miệng chờ sung, mà là trực tiếp vây quét đi qua. Chính là bởi vì thủ tiêu những cái kia trạm gác ngầm, bọn họ mới có thể lặng lẽ ẩn núp đến Âm Phong quật phụ cận. Ha ha, vì sao cười không nổi? Ta người này vẫn thật là không sợ phiền phức lớn. Tất nhiên bọn họ tới giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết ngược chuẩn bị. Diệp Viễn cười nói, giết ngược, đùa gì thế? Lần trước là Vương Dục Càn không có chuẩn bị, mới bị chúng ta đắc thủ. Lúc này đây, hắn liền Vương Dục Đào cũng gọi đến. Cái kia Vương Dục Đào thực lực, so Vương Dục Càn càng sâu một bậc. Diệp Viễn, chúng ta vẫn là hồi Côi Sơn Thành, hướng lầu chủ xin giúp đỡ a. Dọc theo con đường này, La Kiếm mình cũng không có phát hiện, hắn cùng Diệp Viễn ở giữa càng ngày càng nhiều. Hắn vẫn cái kia lãnh khốc La Kiếm, thế nhưng đối mặt Diệp Viễn, hắn là vô luận như thế nào cũng lãnh khốc không nổi. Đồng sinh cộng tử sau đó thành lập tình huynh đệ cảm giác, chính là thần kỳ như vậy. Nghe La Kiếm, Diệp Viễn lắc lắc đầu nói, không kịp, huống hồ, bây giờ đi về cầu viện, khẳng định ở giữa vương gia ý muốn. Nếu như ta đoán không lầm, trở về đường đã sớm bị bọn họ chặt đứt, bị cắt đứt không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Viễn thật hao không nổi, nguyên bản chỉ còn lại không tới 3 tháng, bây giờ tại trên đường đã tiêu hao nửa tháng, chỉ còn tháng sau thời gian. Đến lúc này một hồi, hắn chờ nổi, Mộ Linh Tuyết không chờ nổi. La Kiếm biến sắc, nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Diệp Viễn nói, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, tìm một chỗ giấu đi, liền chờ ta ở bên ngoài, ta một cái người đi vào. Tuyệt đối không được, không nói đến ngươi qua không vương ra một cửa ải kia. Chính là qua. Bên trong ác linh cũng không phải ngươi có thể đối phó. Ta biết thực lực ngươi so nhìn từ bề ngoài cường không ít, nhưng là cái này Âm Phong quật bên trong ác linh, so với như ngươi tưởng tượng cường đại. La Kiếm lập tức phủ quyết đề nghị này. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, lẽ nào ta sẽ chính mình chịu chết? Ngược lại là ngươi, hiện tại tin tưởng Vạn Bảo Lâu trong gia kẻ phản bội a. La Kiếm sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới thật bị Diệp Viễn nói bên trong muốn lợi dụng phân quang nghi, nhất định muốn nhất kiện bọn họ hàng ngày sử dụng vật phẩm. Rất hiển nhiên, nếu như không có Vạn Bảo Lâu nhân viên nội bộ, cái này phân quang nghi căn bản không biện pháp sử dụng. Có thể bắt được Diệp Viễn cùng La Kiếm đồ dùng thường ngày, người này tại Vạn Bảo Lâu địa vị còn tương đương không thấp. La Kiếm cắn răng nói, nếu để cho ta là ai, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. La Kiếm là cái một cây ruột thông đến, đối mặt đối thủ, hắn có thể không muốn sống, thế nhưng bị người một nhà ở sau lưng đâm dao nhỏ, hắn thực sự là biệt khuất tới cực điểm. Lúc đầu chuyến đi này có thể gió êm sóng lặng, ai ngờ bằng thêm cái này rất nhiều biến cố. Nếu như không phải Diệp Viễn, hắn hiện tại đã là một cái người chết. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, yên tâm đi, ngươi khẳng định có cơ hội. Các loại, chờ, chúng ta hồi Vạn Bảo Lâu, tự nhiên muốn hảo hảo tính bút chướng này. Ta đi. La Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện Diệp Viễn trên mặt bắp thịt phát sinh một hồi quỷ dị biến hóa. Đúng là biến thành một người khác. Đồng thời, Diệp Viễn cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa lớn. Giống như những cái kia tiến nhập Âm Phong quật võ giả không sai biệt lắm.